chữa bệnh và chăm sóc, học được ở địa phương làm phòng khám thú cưng. Gã quên không được 5 tháng phối hợp cùng đồng đội tài hoa. Gã biết hắc mạch cũng quên không được, cho dù tuổi nó đối với giống chó mà nói, sớm đã không hề tuổi trẻ. Bác sĩ Thái, đang bận sao? Có người gõ cửa của phòng khám. Thái anh hùng mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài đang đứng một vị khách hàng nữ. Thú cưng của cô là con mèo trắng đáng yêu. Thời gian trước bị một con chó hoang cắn nát mông, miệng vết thương có chút nhiễm trùng. Đối với người yêu mèo mà nói, mông nát ở trong mắt chủ nhân thoạt nhìn thật sự là đau lòng muốn chết. Tuy rằng đưa vào phòng khám thú cưng, lo lắng cũng là tất nhiên. Mời vào, Bùi Nữu Nữu thế nào? Bùi Nữu Nữu là tên của con mèo trắng. Thái anh hùng trực tiếp mở camera, vì chăm sóc tốt và hiểu động thái của mỗi con thú cưng hơn nữa. Gã mỗi ngày đều sẽ mở máy camera. Thái anh hùng là một người rất nghiêm cẩn, làm cái gì sẽ làm tới tốt nhất, bởi vì sợ chính mình nhất thời vô ý mà ra vấn đề. Đồng dạng, thường xuyên thu hình cũng có thể cho làm cho người giống như khách hàng nữ. Xem rồi hơi chút an tâm một chút, Bùi Nữu Nữu trạng thái tinh thần tốt, trong camera thường thường lộ ra một bộ dạng đáng yêu ngời ngời. Quả thực muốn làm khách hàng nữ tan chảy vì đáng yêu. Tôi nhanh băng ghi hình, hắc mạch bị thương trên màn hình bị mọi người nâng vào trong nhà. Tiếp tục tôi nhanh, cho tới, một hồi tiếng hát vang lên, khách hàng nữ và thầy anh hùng đồng thời ngây dại, đây là thanh âm gì? Cậu ta là đang hát sao? Khách hàng nữ ngồi xổm người xuống, ngang với màn hình, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng cao ngất của thiếu niên đè hai chân của hắc mạch. Khi nghe sơ còn không cảm thấy được, nhưng sau đó lại cảm thấy được đó là một loại thanh âm cực kỳ sạch sẽ. Thật là dễ nghe, mèo lông ngắn phía sau thiếu niên giống như cũng bị hấp dẫn. Đáng yêu nhìn chằm chằm chủ nhân. Sau đó ló đầu ra đặc biệt muốn tiếp cận, vươn móng vuốt ở phía sau áo cậu ta ấn ấn hai ấn hoa mai nhỏ màu đen. Thật sự là đáng yêu. Khách hàng nữ bị manh tới hít sâu một hơi. Bác sĩ Thái, em có thể lưu lại một đoạn video này không? Miệng nó, cái này gọi là ngũ âm không được đầy đủ. Sớm biết rằng không bịt lỗ tai rồi. Thái anh hùng ấn nút tạm dừng, bình phục một chút tâm tình đặc biệt muốn nghe lại. Nhanh chóng lắc đầu, không được, không được, đây là riêng tư của khách hàng. Thái anh hùng bình thường đều tốt tính, nhưng lúc liên quan đến nguyên tắc lại luôn dầu muối không ăn. Em liền một mình xem, được chứ, không được, vậy anh đừng nghĩ gặp lại chị Bùi Thiến của em. Miệng nó, thì ra Bùi Thiến là chị gái của cô ta. Thái anh hùng im lặng một chút, vẫn là quả quyết phất tay. Không được chính là không được. Anh không thể làm loại chuyện này. Này cũng không được, thấy tung tuyệt chiêu cũng không có thể cứu vãn. Bùi Oánh Oánh thất vọng cực kỳ. Thân là một người biên tập âm nhạc của khốc huyện lớn nhất cả nước. Phát hiện một cái thanh âm chất lượng tốt là chuyện hưng phấn có giá trị cỡ nào. Có ai có thể hiểu được chứ? Cô lén ấn nút ghi âm của di động. Khẩn cầu ngẩng đầu, được rồi, em không xin xỏ nữa. Như vậy có thể lại để em nghe một lần nữa không? Liền một yêu cầu nhỏ như vậy, anh còn thích chị em hay không? Anh, Thái anh hùng không biết làm thế nào. Mím môi, trịnh trọng nhấn mạnh, chỉ một lần, cách chương.